Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, ghép hình sau cùng một khối. Trong khoảng thời gian này, La Mạch cũng biết, Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều hai người vì mình điện ảnh cũng coi là hối hả ngược xuôi. Dù sao, tại trải qua mấy người mấy lần nói chuyện về sau, bọn họ cũng xác định muốn giúp đỡ, đồng thời muốn giúp tốt vội vàng chỉ đạo tư tưởng. Tại dạng này chỉ đạo tư tưởng phía dưới, hai người gần đây đích xác bề bộn nhiều việc. Tại xác định đạt được công ty hỗ trợ về sau, Lý Tú Anh trên cơ bản cũng đều đang bận bịu chuyện này. Nàng muốn theo trong công ty tìm người đến. Đương nhiên tìm người không phải tùy tiện mà chính là phải đi qua một phen sàng lọc. Lý Tú Anh ở công ty người quen biết không ít. Dạng này tìm người sau đó sàng lọc quá trình nàng cũng còn được xe nhẹ đường quen. Cần một ít gì người như vậy? Không cần một ít gì người như vậy? Lý Tú Anh cũng là trong lòng hiểu rõ. Hiện tại không sai biệt lắm cũng nên hoàn thành. Mà Chu Tư Triều bên này, cái kia vội vàng cũng kém không nhiều giúp xong. Mọi người chỉ là kém như vậy một cái sau cùng có thể trưởng khống toàn cục người. Bất quá, tuy nhiên tạm thời không có tìm được. Nhưng Chu Tư Triều bên này cũng có một phần hậu tuyển minh này cho La Mạch xem. La Mạch nhận lấy Chu Tư Triều chuẩn bị cho hắn mấy cái hậu tuyển bảng danh sách. Trên danh sách người hắn trên cơ bản đều không tại sao biết. Đằng sau viết bọn họ một chút tác phẩm. La Mạch nhìn thấy những này tác phẩm. Bọn họ đại bộ phận cũng là đảm nhiệm trường quay thư ký còn có phó đạo diễn cái gì. Phó đạo diễn cái danh này, nghe ngược lại là thật lớn. Nhưng trong thực tế, phó đạo diễn cùng đạo diễn tuy nhiên chỉ kém một chữ. Nhưng muốn tuyên bố chính thức, thế nhưng là có rất nhiều năm muốn nấu. Bởi vì có người vận khí tốt một chút, thậm chí đập như vậy một trận điện ảnh cũng có thể theo trường quay thư ký để thăng làm phó đạo diễn. Phó đạo diễn thường xuyên cũng phải làm một ít làm việc vặt việc. Cho nên, mấy người này phó đạo diễn ngược lại là, bất quá mấu chốt là chính bọn hắn cũng quay chụp qua một chút dưới mặt đất điện ảnh. Dưới mặt đất điện ảnh cái từ này nghe có chút u ám. Nhưng kỳ thật cũng không phải là cùng mọi người trong tưởng tượng như thế là sắc tình A thần mã. Trên thực tế, dưới mặt đất điện ảnh rất nhiều con là bởi vì xét duyệt tuy nhiên hoặc là không có tiền mới không. Có công chiếu, liền làm thành DVD các loại hồi điểm vốn. Nếu như là tiếp qua mấy năm các nước bên trong đại hoàn cảnh đi lên. Những này cũng có thể đặt ở đi lên điểm kích phát ra. Hoặc là đem bản quyền bán cho một chút tin tức website. Tuy nhiên ở trong đó còn có một người. La Mạch ngược lại là lập tức hứng thú. Cái tên này gọi Tạ Đông. Người này mấu chốt là hắn tại Trương Nghệ Mưu thủ hạ làm qua rất nhiều năm. 04 năm thời điểm mới ra ngoài tự lập môn hộ. Về sau còn chính mình vỗ một bộ điện ảnh. Người này La Mạch cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn tại năm 2012. Trong tư liệu ghi chép, vỗ một bộ tương đối ăn khách quốc sản tiểu thành bản hí kịch mảnh tình ái. U, như thế đại bộ phận đều thỏa mãn. La Mạch nghĩ tới đây, ngược lại là lập tức dự định hạ quyết tâm. Ta cảm thấy cái này Tạ Đông cũng rất không tệ. Ta cũng như vậy cảm thấy. Chu Tư Triều nói, tại như vậy mấy cái chọn trung gian. Ta cảm thấy hắn là tương đối có thực lực một cái. Chính mình đóng phim. Mà nên qua Trương Quốc Sư nhiều năm như vậy trợ thủ. Dưới tay xác thực có chân công phu. Với lại ta nhìn ngươi đối với điện ảnh lối suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng. Mà hắn người này, hoàn toàn chính xác cũng là sáng tạo cái mới ít hơn. Nhưng gìn giữ cái đã có thừa. Cho hắn đầy đủ khoanh tròn biện pháp. Là hắn có thể tại khoanh tròn biện pháp trong đánh ra đồ mong muốn tới. La Mạch nghe được câu này. Đánh nhịp nói, lão Chu, nếu nói như vậy, vậy thì trực tiếp đem hắn mời đi theo thôi. Chu Tư Triều lúc này mới khẽ cười khổ thoáng một phát. Hắn tựa hồ không quá vui lòng. Có thể là hắn cũng biết ngươi ý tứ. Lại cảm thấy ngươi dạng này vốn là một cái diễn viên. Hiện tại chính mình điện ảnh có chút không đáng tin cậy. Dạng này, La Mạch nhíu mày một cái. Cùng lắm thì hắn muốn bao nhiêu giá cả ta trực tiếp khai cho hắn chính là. Làm sao như vậy bút tích a? Ta nhìn hắn hiện tại cũng không có gì điện ảnh có thể đập a. La Mạch cảm thấy, dạng này người nhất định là thật sự có chút tài hoa. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng không có chính mình điện ảnh. Mọi người cũng không cho hắn đầu tư. Dạng này người cũng cần phải không có gì rồi. Bên này có cơ hội. Cho hắn tiền. Hắn khẳng định hẳn là hấp tấp đầu nhập ngực của mình a. Thế nhưng là, tình huống tựa hồ không phải như vậy. Chu Tư Triều cười hắc hắc. Nói với La Mạch, nếu như vậy hắn hẳn là sẽ tới. Nhưng ta cảm thấy đi. Nếu có thời gian cũng có cơ hội. Ngươi có lẽ có thể đi cùng hắn gặp mặt. Nói một chút ngươi lối suy nghĩ cái gì. Đối với sau này hợp tác cũng có trợ giúp. La Mạch nghe được câu này. Nhẹ gật đầu. Ai, cái này cúi đầu liền bái sự tình quả nhiên không nhiều. Ngay cả như thế tìm một cái bây giờ còn chưa cái gì danh tiếng đạo diễn đều phải chính mình chiêu. Hiền đãi sĩ. Khục, còn giống như không thể dùng cái này thành ngữ. Bởi vì hiện tại La Mạch cũng không phải cái gì nổi danh người. Được thôi, các loại ta hôm nào liền đi qua nhìn xem. La Mạch nói với Chu Tư Triều rồi một tiếng. Chu Tư Triều nghe được La Mạch đồng ý đề nghị của mình. Cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nói, như vậy thì chỉ kém một chút làm việc vặt rồi. Không phải vậy toàn bộ đoàn kịch giá đỡ đều xem như dựng lên đến rồi. La Mạch gật đầu một cái. Tuy nhiên dừng một hồi. Hắn nói, giá đỡ dựng lên đến chỉ là bước đầu tiên a. Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên. Chu Tư Triều cùng Lý Tú Anh liếc nhau. Lúc này cũng muốn nói cái này Vạn Lý Trường Trinh còn không phải ngài khăng khăng làm theo ý mình a. Nhưng hai người cũng không nói. Dù sao hiện tại bọn hắn cũng đã đồng ý chuyện này. Vậy kế tiếp cũng chỉ có đi theo La Mạch con hàng này một con đường đi đến đen. Sau đó, bên này Lý Tú Anh ngược lại là cùng La Mạch nói. A Mạch, ta bên này, cũng là tại dựa theo ngươi nói lần trước cái kia Mạch suy nghĩ tới. Ừ, bắt đầu tiếp xúc ngươi trường cũ. Bọn họ trên cơ bản đồng ý yêu cầu của ngươi. Nghe được cái này. La Mạch có chút bất đắc dĩ. Còn mình trường cũ cơ bản đồng ý chứ. Kỳ thực hàng năm vì an bài những trường học này thực tập sinh bọn họ cũng vẫn là có chút bể đầu sớt. Chán, bây giờ có thể có chính mình một cái như vậy thâu suất địa phương. Lại còn nói cơ bản đồng ý. Nhưng hắn không nói chuyện. Mà chính là chờ lấy nghe Lý Tú Anh nói sau. Bởi vì hắn cảm giác Lý Tú Anh khẳng định còn có lời gì muốn chờ một lát nói ra. Quả nhiên, Lý Tú Anh nói tiếp đi. Mấu chốt là, người trường cũ, bọn họ hy vọng ngươi trở lại làm một lần diễn giảng. Ừ, nói là cho ngươi các niên đệ niên muội truyền thụ một chút kinh nghiệm. Ủng hộ thoáng một phát bọn họ tinh thần. La Mạch nghe được cái này liền hiểu. Nguyên lai trường cũ đánh là cái chủ ý này. Trước đó hắn bởi vì không muốn để cho mọi người níu lấy mình trường học không thả. Cho nên cũng tạm thời không đồng ý. Mà bây giờ danh tiếng không sai biệt lắm cũng đi qua không ít. Chính mình liền đi tham gia thoáng một phát cũng rất tốt. Dù sao tự trở về cũng có chút áo gấm về quê ý tứ. Đang học đệ các niên muội trước mặt chỉ điểm Giang Sơn. Đây cũng là một cọc điều thú vị. Mà trường cũ bên này cũng có thể mượn La Mạch tên tuổi đến hấp dẫn người. Được rồi. Này hiểu ngươi giúp ta an bài cái thời gian. Tốt nhất là tại ta chụp xong đoàn trường về sau. La Mạch nói với Lý Tú Anh. Ta đã biết. Lý Tú Anh gật đầu đồng ý. Sau đó, La Mạch cũng nói với Chu Tư Triều. Lão Chu, đó cũng là chờ ta chụp xong đoàn trường về sau. Ta bớt thời gian cùng gặp mặt hắn đi. Chu Tư Triều cũng là gật đầu. Dạng này, La Mạch cùng lưu Lý Tú Anh. Chu Tư Triều đụng đầu sự tình cũng đã hoàn thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,